Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phú Quý nhìn cô ta, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy, nhưng trong lòng lại chẳng hề mủi lòng cô xin lỗi, không phải vì cô thật sự biết sai, mà chỉ vì sợ tôi đưa cô về quê. Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ chịu nghe. Cô khiến tôi thất vọng về cuộc hôn nhân này. Lý Kiều Kiều hoảng sợ, giọng nói run rẩy vì khóc. Em thừa nhận là em ghét Tần Chiêu Chiêu, nhưng vì anh, em đã bỏ qua lòng tự trọng mà quỳ xuống xin lỗi cô ta. Em đã cố gắng hết sức rồi, tại sao anh không hiểu cho em? Anh có biết những lời anh nói khiến em đau lòng thế nào không? Em là vợ anh không thể đối xử với em như vậy. Chu Phú Quý vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không chút dao động. Cô trộm đồ rồi đổ oan cho Tần Chiêu Chiêu. Tôi đã tha thứ cho cô. Khi Tần Chiêu Chiêu và Trương Mỹ Phượng gặp nạn ở thiên đường trại trở về, cô lại cùng thím Lưu dựng chuyện bịa đặt rằng họ bị làm nhục. May mà tôi kịp thời ngăn lại. Tôi cũng đã bỏ qua. Vì sợ cô buồn chán, tôi nhờ chị Khánh Mai giúp cô vào làm ở xưởng đế giày. Nhưng mới đi làm 2 ngày, cô đã ra tay đánh Tần Chiêu Chiêu. Bị sa thải, cô không kiểm điểm bản thân mà còn trách Khánh Mai. Chị ấy lo cho sự an toàn của cô, hộ tống cô về, vậy mà cô lại dọa chị ấy đến mức hoảng sợ. Cô hết lần này đến lần khác gây chuyện, làm loạn doanh trại. Tôi đã cho cô cơ hội rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ biết trân trọng. Lý Kiều Kiều, tôi thực sự thất vọng, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, để cả hai tự suy nghĩ lại. Nếu cô vẫn không thay đổi, có lẽ chúng ta nên ly hôn. Những lời cuối cùng như một tiếng sét giáng xuống đầu Lý Kiều Kiều. Cô ta hoảng hốt đến mức không thể thở nổi. Phú Quý, em sai rồi. Chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau, được không? Anh nói gì em cũng nghe, đừng nói đến chuyện ly hôn. Chu Phú Quý nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh nhưng cứng rắn. Tôi nói, nếu cô vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục như hiện tại, chúng ta không thể tiếp tục. Như bám lấy tia hy vọng cuối cùng, Lý Kiều Kiều nắm chặt tay hắn, cầu xin. Chỉ cần anh đừng nhắc đến 2 chữ ly hôn, em sẽ thay đổi, thật đấy. Chu Phú Quý nhìn cô ta hồi lâu, rồi dứt khoát rút tay ra khỏi tay cô ta, giọng hắn vẫn trầm ổn như nước lặng. Đợi khi cô thay đổi rồi hãy nói, Lý Kiều Kiều cắn chặt môi, trong lòng vô cùng hoang mang. Cô ta biết Chu Phú Quý thực sự giận, mà một khi hắn đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi. Dù cô ta có quỳ xuống cầu xin, hắn cũng sẽ không ở lại. Cô ta nhìn ra ngoài trời tối đen, cố gắng tìm một cái cớ. Giờ đã khuya, đường nguy hiểm, mai hãy vào doanh trại đi. Chu Phú Quý thì đáp một câu ngắn gọn. Không sao, nói rồi, hắn mở cửa, dứt khoát rời đi, không hề ngoảnh lại. Tại nhà Lục Trầm, Tần Chiêu Chiêu đang sắp xếp đồ đạc, vừa làm vừa dặn dò. Ngày mai anh nhớ mua giúp em một ít mạch nha tinh, thịt hộp và đường đỏ nhé. Lục Trầm ngước lên nhìn vợ, tò mò hỏi, em mua mấy thứ đó làm gì? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng đáp, mai là chủ nhật, em và các chị em trong xưởng đã hẹn nhau đến thăm Dương Tiểu Yến. Cô ấy vừa mới sinh con, em không thể đi tay không được. Nghe vậy, Lục Trầm gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi. Mà chồng của Dương Tiểu Yến tên gì nhỉ? Em đã hỏi chưa? Tần Chiêu Chiêu giật mình vỗ nhẹ lên trán, giọng đầy tự trách. Ồ, em quên mất rồi. Thật đấy, em sẽ hỏi ngay hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm bật cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau bữa sáng, anh rời nhà, lúc đó vẫn chưa đến 7 giờ. Thời gian còn sớm so với giờ làm việc, nhưng Tần Chiêu Chiêu thì đã mệt lả sau một đêm bị anh hành hạ, toàn thân cô không còn chút sức lực nào. Nếu không phải anh kéo cô dậy ăn sáng, có lẽ cô vẫn còn cuộn mình trong chăn. Lúc vừa thức dậy, cô đã giận dỗi, mắng anh một trận. Lục Trầm không những không phản bác mà còn kiên nhẫn dỗ dành, thậm chí hứa tối nay sẽ không làm phiền cô nữa. Anh còn chu đáo múc nước giúp cô rửa mặt, lúc ấy cô mới chịu nguôi giận. Sau khi anh đi, Tần Chiêu Chiêu đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 30, rồi lại nằm xuống, định chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng dù nhắm mắt, trong lòng cô vẫn vướng bận nhiều chuyện, giấc ngủ cũng không được sâu. Chưa đến giờ đồng hồ reo, cô đã tỉnh. Liếc nhìn kim giờ còn chưa chỉ đến 7 giờ 30, cô lười biếng vùi mặt vào gối, định nhắm mắt thêm một chút. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc của Phương Mai. Tần Chiêu Chiêu giật mình bật dậy, vội vàng rời giường, khoác vội áo rồi bước ra ngoài. Phương Mai đã đứng chờ sẵn ở sân, nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của cô, liền bật cười. Tiểu Tần, sắp đến giờ làm rồi, mà em giờ mới dậy à? Tần Chiêu Chiêu ngáp dài, lắc đầu. Không phải đâu, em dậy sớm lắm, chỉ là thấy còn sớm nên nằm nghỉ thêm chút thôi. Phương Mai khoanh tay, cười khẽ. Thời tiết này đúng là khiến ai cũng uể oải. Sáng nay chị dậy nấu ăn mà cứ như đánh trận vậy. Thôi nào, mau chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhanh chóng lấy túi vải rồi cùng Phương Mai ra khỏi nhà. Trên đường đi, họ gặp Trương Thiến và Tôn Nhi, cả nhóm cùng nhau đi đến nhà Lý Mỹ Phương. Khi đi ngang qua nhà Lý Kiều Kiều, cửa vẫn đóng chặt. Phương Mai liếc mắt nhìn rồi lên tiếng. Tối qua chị ra ngoài lấy nước, thấy Chu Phú Quy dẫn Lý Kiều Kiều đến nhà em. Anh ta đến xin lỗi em đúng không? Cách Trương.